Đế Bá, chương 5803, Ngũ Dương Thần Liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa ra, không chỉ có là Ngũ Dương lão tông chủ, chính là Đông Hoang sứ đoàn không ít lão tổ cũng là giận tím mặt. Bởi vì Đông Hoang trong sứ đoàn không ít cường giả lão tổ đều là vì Ngũ Dương Hoàng hiệu lực. Chớ có cuồng ngôn, Vũ Cân Hiền giả cũng liền quát lên một tiếng. Bệ hạ uy danh, chỗ nào cho phép ngươi làm bẩn, thứ không biết chết sống. Ngũ Dương lão tông chủ cũng là cuồng nộ tới cực điểm. Quát to, hôm nay, bản tọa muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, phá thịt lột da, rút gân gõ tủy. Ở thời điểm này, cuồng nộ tới cực điểm Ngũ Dương lão tông chủ chính là nghiến răng nghiến lợi. Toàn thân huyết khí cũng oanh minh không ngớt, không hề nghi ngờ. Giờ này khắc này Ngũ Dương lão tông chủ đối với Lý Thất Dạ là hận thấu xương. Hận không thể lập tức đem Lý Thất Dạ phá tan thành từng mảnh. Đối với Ngũ Dương lão tông chủ mà nói, hắn lấy con của mình làm ngạo, lấy con của mình làm vinh. Không cho phép bất luận kẻ nào mở miệng nhục nhã con của hắn. Không cho phép bất luận kẻ nào đối với hắn nhi tử có chút bất kính. Thậm chí có thể nói, người khác nhục nhã hắn, hắn đều có thể rộng lượng không đi so đo. Nhưng là, nếu là có người nhục nhã con của hắn, gièm pha con của hắn, hắn nhất định sẽ tìm người liều mạng. Đối với Ngũ Dương lão tông chủ mà nói, con của hắn Ngũ Dương Hoàng danh dự, con của hắn Ngũ Dương Hoàng uy danh hết thảy đều so với hắn còn nặng hơn. Ra tay đi, chém ngươi. Lý Thất Dạ đối với Ngũ Dương lão tông chủ lời nói cuồng nộ này ai xem không thấy, cũng không thèm quan tâm, chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi. Trong tay Phượng Linh đao chỉ xéo, đáng chết, Ngũ Dương lão tông chủ hét lớn một tiếng, vừa dứt lời xong, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, đại đạo oanh minh không ngớt. Trong chớp mắt này, Ngũ Dương lão tông chủ toàn thân huyết khí phun ra ngoài. Đại đạo thần hoàn hiển hiện, nghe được, oanh, oanh, oanh, từng đợt oanh minh, tại theo Ngũ Dương lão tông chủ 12 cái mệnh cung phóng lên tận trời thời điểm. Đại đạo thần quang dâng lên mà ra, giống như từng vòng thái dương phóng hướng thiên khung. Cùng lúc đó, chỉ gặp Ngũ Dương lão tông chủ quanh thân hiện lên một đầu lại một đầu đại đạo thần hoàn. Mỗi một đầu đại đạo thần hoàn đều lẫn nhau vờn quanh. Sinh sôi mà sinh, tổng cộng là 7 đầu đại đạo thần hoàn. Thất đạo thiên tôn, nhìn thấy Ngũ Dương lão tông chủ từng đầu đại đạo thần hoàn hiển hiện thời điểm, có cường giả không khỏi thấp giọng nói ra. Mọi người cũng không tính là rất khiếp sợ, thậm chí có một chút điểm bình tĩnh. Nếu là đối tại một tu sĩ bình thường mà nói, thất đạo thiên tôn chính là tồn tại cao cao tại thượng, đích đích xác xác là rất cường đại tồn tại, thậm chí đáng giá bọn hắn nhìn mà bóng lưng. Nhưng là, đối với Ngũ Dương tông đại giáo như vậy cổ tông mà nói, một vị tông chủ, vẻn vẹn thất đạo thiên tôn, ngay cả kim thiên tôn cũng còn không phải. Cái này lại đích thật là có chút không thể nào nói nổi. Vậy liền lộ ra đạo hạnh có chút nông cạn. Cái này cũng khó trách, Ngũ Dương lão tông chủ lúc tại vị, hành động, vậy cũng chỉ bất quá thường thường mà thôi. Nhưng là, hắn lại có một cái không tầm thường nhi tử. Cái này đã đủ rồi. Ở thời điểm này, Ngũ Dương lão tông chủ tất cả huyết khí, tất cả đại đạo chi lực, đều trong chớp mắt này phun ra ngoài. Hiện lên từng đầu đại đạo pháp tác, hỗn độn chân khí tràn ngập giữa thiên địa. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn thời điểm. Theo Ngũ Dương lão tông chủ bóp chân quyết, nghe được hắn vừa tế ra bảo vật. Quát khẽ nói, mở, một tiếng thời điểm, ngàn vạn ngũ thải thần quang từ dưới đất phun ra ngoài. Giống như vô số hạt ánh sáng rơi vãi ở trên bầu trời một dạng. Tại ngũ thải thần quang này dâng trào thời điểm, nghe được, ông, một tiếng vang lên, tại Ngũ Dương lão tông chủ dưới chân hiện lên một đóa to lớn ngũ thải thần liên. Ngũ thải thần liên từ dưới đất sinh trưởng mà ra, dâng trào thao thao bất tuyệt thần quang, cho người ta một loại địa dũng kim tuyền cảm giác. Theo vô số thần quang dâng lên, ngũ thải thần liên nở rộ, giống như là một đóa hoa sen khổng lồ tại nộ phóng đồng dạng. Tại trong, ba, một tiếng, một mảnh cánh cánh hoa đang tỏa ra. Dạng này một đóa ngũ thải thần liên nở rộ thời điểm. Đem ngũ dương lão tông chủ nâng lên. Tại thời khắc này, nghe được, keng, keng, keng, từng đợt kim minh không ngừng bên tai. Theo dạng này một mảnh cánh ngũ thải thần liên cánh hoa đang tỏa ra thời điểm. Tựa như là trăm ngàn vạn thần tường tại triệt lên một dạng. Mỗi một đạo thần tường đều tựa như là tiên thiết thần đồng đúc thành một dạng. Trong nháy mắt đem ngũ dương lão tông chủ che chở tại trong đó. Mỗi một cánh cánh hoa đều tựa như là ức vạn trượng tí hộ thần tường. Trong lúc nhất thời, cả đóa thần liên nở rộ thời điểm. Liền giống như trăm ngàn tòa thần tường ngật lên, ngăn trở cửu thiên thập địa, đoạn tuyệt thập phương vạn giới. Trong nháy mắt đem ngũ dương lão tông chủ vững vàng che chở ở trong đó. Tại dạng này thần liên che chở phía dưới, ngũ dương lão tông chủ giống như là ẩn thân tại an toàn nhất vô tận xâm nghiêm trong pháo đài. Ngũ dương thần liên, nhìn xem một bảo vật như vậy, đem ngũ dương lão tông chủ che chở ở trong đó. Có một vị đông hoang cường giả quát to một tiếng. Ngũ dương thần liên, chính là ngũ dương tông một kiện phòng ngự thần khí. Thần này khí vừa mở, chính là xây lên trăm ngàn vạn đạo thần tướng. Có thể chống đỡ được một đợt lại một đợt cường đại vô địch công kích. Thậm chí có người nói, tại ngũ dương thần liên dạng này che chở phía dưới. Chỉ sợ có thể đỡ nổi thế gian tuyệt đại đa số công kích. Thế gian rất nhiều vô địch công pháp. Chỉ sợ đều không thể công phá ngũ dương thần liên phòng ngự. Keng, một tiếng binh minh, tại thời khắc này, chỉ gặp ngũ dương lão tông chủ cầm trong tay một thanh xích diễm trường mâu. Trường mâu toàn thân xích hồng, phun ra nuốt vào lấy nóng bỏng không gì sánh được thần diễm. Mỗi một sợi thần diễm toát ra thời điểm, giống như là thái dương tinh hỏa một dạng, tùy thời đều có thể đem hết thảy thiêu. Ngũ dương thiên mâu. Nhìn xem ngũ dương lão tông chủ trong tay cầm xích diễm trường mâu. Có không ít đông hoang cường giả cũng đều nhận ra được. Tốt hoa lệ trang bị. Có đại giáo lão tổ nhìn thấy một màn này. Không nhịn được thì thầm một tiếng. Lúc này, ngũ dương lão tông chủ chân đạp ngũ dương thần liên. Cầm trong tay ngũ dương thiên mâu. Có thể nói là công thủ gồm nhiều mặt. Có được cực kỳ cường đại sức chiến đấu. Trọng yếu nhất chính là. Ngũ dương lão tông chủ lúc này có binh khí cùng bảo vật. Đều là để cho người ta vì đó hâm mộ ghen tị. Bao nhiêu có thể đạt tới thất đạo thiên tôn lão tổ. Lại không có khả năng có được dạng này thần khí. Đây chính là giữa người và người chênh lệch. Tiểu bối, tiến lên nhận lấy cái chết. Tại thời khắc này, có ngũ dương thần liên hộ thể. Cầm trong tay ngũ dương thiên mâu. Cái này lập tức để ngũ dương lão tông chủ thần hồn yên ổn. Hét lớn một tiếng nói. Thật sao? Nhìn xem uy phong bát diện ngũ dương lão tông chủ. Lý thất dạ cũng đều không khỏi vì đó cười một tiếng. Nói ra tay đi. Chỉ là thất đạo thiên tôn mà thôi. Có cái gì tốt đắc ý? Tội đáng chết vạn lần. Ngũ dương lão tông chủ tức giận đến thổ huyết. Cuồng hống nói. Ngũ dương phần thiên. Vừa dứt lời xong, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp ngũ dương lão tông chủ cuồng hống lấy. Trong tay ngũ dương thiên mâu trong nháy mắt đâm ra ngàn vạn đạo bóng mâu. Theo trăm ngàn vạn đạo bóng mâu này oanh sát xuống thời điểm. Tại, oanh, oanh, oanh, trong từng đợt tiếng nổ vang. Chỉ gặp năm vòng liệt nhật vọt lên. Trong nháy mắt thiên địa nhiệt độ cao. Tại theo năm vòng liệt nhật vọt lên thời điểm, liệt diễm ngập trời cuồn cuộn mà đến. Trong nháy mắt liệt diễm giống như đại dương mênh mông một dạng. Hướng Lý Thất Dạ đánh tới. Muốn trong chớp mắt này thôn phệ Lý Thất Dạ. Muốn trong chớp mắt này đem Lý Thất Dạ thiêu đến hôi phi yên diệt. Tại năm vòng này dưới ánh nắng chói chang. Tại thao thao bất tuyệt trong liệt diễm. Chỉ gặp ngàn vạn đạo thiên mâu oanh sát mà đến. Mỗi một đạo thiên mâu đều lóe ra hàn quang, đoạt tâm hồn người, mỗi một đạo thiên mâu, không gì sánh được sắc bén, có thể đâm xuyên giữa thiên địa tất cả phòng ngự. Thật mạnh, ở thời điểm này, Quản chi là thực lực so Ngũ Dương lão tông chủ càng mạnh, Đại Giáo lão tổ cũng đều không khỏi vì thế mà kinh ngạc, mười phần ngoài ý muốn. Ngũ Dương lão tông chủ chính là thất đạo thiên tôn thực lực. Nhưng là, ở thời điểm này, Ngũ Dương lão tông chủ vừa ra tay, lực chiến đấu của hắn lại tạo thành một cái vượt qua. So với hắn thất đạo thiên tôn thực lực mạnh hơn không ít. Không hề nghi ngờ, có thể làm cho Ngũ Dương lão tông chủ trong chớp mắt này sức chiến đấu vượt qua thực lực mình không ít. Đó đích đích xác xác là bởi vì tay hắn cầm Ngũ Dương thiên mâu. Chân đạp Ngũ Dương thần liên dạng này thần khí. Tại dạng này thần khí chi uy tương trợ dưới. Khiến cho Ngũ Dương lão tông chủ sức chiến đấu bạo phát. Ngũ Dương phần thiên. Nhìn thấy một chiêu như vậy. Bao nhiêu tuổi trẻ bối phận không khỏi vì đó một giật mình. Hét lớn. Có thể nói. Một vị thất đạo thiên tôn. Dốc hết toàn lực xuất thủ thời điểm. Một chiêu chi uy. Hoàn toàn chính xác để rất nhiều thế hệ trẻ tuổi vì đó run rẩy. Tại một chiêu như vậy phía dưới, bao nhiêu tuổi trẻ bối phận, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngăn cản được sao? Tại một chiêu này thần uy phía dưới, không biết có bao nhiêu người cũng hoài nghi. Lý Thất Dạ có thể hay không trong nháy mắt bị đốt cháy thành tro bụi. Dù sao, Lý Thất Dạ cùng Ngũ Dương lão tông chủ thực lực chênh lệch rất xa. Lý Thất Dạ thế nhưng là tà môn người. Quản chi Ngũ Dương phần thiên uy lực kinh người không gì sánh được. Nhưng là, y nguyên có một ít người đối với Lý Thất Dạ có khó hiểu lòng tin. Đến hay lắm, đối mặt như vậy cuồng bá một chiêu. Lý Thất Dạ hời hợt, nghe được, keng, một tiếng, rất nhỏ đao minh. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ xuất đao. Xuất đao, tại Lý Thất Dạ xuất đao trong nháy mắt. Tất cả mọi người ở đây tâm thần cũng không khỏi vì đó chấn động. Tất cả mọi người một đôi mắt trợn trừng lên. Thậm chí ngay cả tam đại cổ yêu đều không ngoại lệ. Bọn hắn mở to hai mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ trong tay Phượng Linh đao. Bởi vì, trước đó, Lý Thất Dạ một đao cực tốc. Đao nhanh chóng, làm cho không người nào có thể thấy rõ. Nhưng lúc này, Lý Thất Dạ lại một lần nữa xuất đao. Tất cả mọi người muốn nhìn rõ ràng Lý Thất Dạ một đao nhanh chóng là nhanh đến như thế nào trình độ. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại một lần nữa xuất đao thời điểm, lại làm cho người thất vọng. Lý Thất Dạ lần này xuất đao, cũng không có nói hàn quang lóe lên, đầu người rơi xuống đất. Một đao xuất thủ, cũng không có cái gì kinh tuyệt vô song tốc độ. Một đao hoành không, giải rác thưa thớt, mười phần thanh đạm. Mà lại một đao ra, cũng lộ ra mười phần chậm chạp, thậm chí xưng là chậm chạp cũng không đủ. Dạng này giải rác thưa thớt, mười phần thanh đạm một đao hoành ra. Vậy mà trong mơ hồ, để cho người ta nghe được tiếng phượng hót. Trong chớp mắt này, tựa như là một cái phượng hoàng bay ra một dạng. Nhưng là, dạng này một cái phượng hoàng bay ra, đi không thấy nó ảnh, cũng không thấy nó uy. Khoảng chừng trong mơ hồ. Nghe được một tiếng phượng gáy thôi. Cái này, Giản Thanh Trúc xem xét. Cảm giác đao pháp này rất quen mắt. Sau một khắc, nàng tâm thần chấn động. Bật thốt lên nói ra. Trúc Linh đao pháp. Tại thời khắc này, Giản Thanh Trúc thấy rõ ràng. Lý Thất Dạ giải rác thưa thớt một đao. Đích đích xác xác là đao pháp của nàng. Chuyện linh dị hay hot của Phơ Lu. Mên lạnh lùng tàn nhẫn. Nhân vật phụ có tính cách riêng, đứng top view trên Phơ Lu và 123 chuyên. Cách chương.